Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 35, hoa thức thanh tú Sarutobi. Sarutobi vẻ mặt phức tạp, hướng phía si phong trong nhà đi tới. Thua a, Sarutobi lắc đầu, tuy là hắn ngay từ đầu không có báo quá lớn lòng tin. Thế nhưng chênh lệch to lớn như thế thua pháp. Cũng là để hắn không làm sao được. Chênh lệch quá xa. Sunet một tổ lấy ước chừng 45 quyền. Vượt qua đệ nhị xa nhẫn thôn ước chừng còn nhiều gấp đôi. Coi như Jiraiya cùng Orochimaru bởi vì hắn không biết tình huống mà không có phát huy tốt. Thế nhưng cũng tuyệt đối không cầm ra cái này thành tích. Cũng không biết Si Phong là như thế nào đem Sunet đại tiểu thư huấn luyện ra. Còn có cái kia Minai. Tuy là thực lực không tính là mạnh mẽ, thế nhưng tiến bộ thực sự lớn đến kinh người a. Đương nhiên, như cùng hắn biết chuyện này chân tướng, tất nhiên là một thái độ khác. Nói không chừng bóp chết Si Phong tâm đều có. Si Phong mặc dù là gần như một người dốc sức làm liều mạng đi lên. Thế nhưng dù sao cũng là thượng nhẫn, càng là vốn có ảnh cấp thực lực, thân phận đặc thù thượng nhẫn, phòng ở không thể nói cao quý cỡ nào. Nhiều hoa lệ, thế nhưng cũng lớn hết sức. Đương đương đương, Si Phong, ta là Sarutobi, mở cửa một chút. Sarutobi gõ cửa một cái nói. Két, đại môn mở ra, thế nhưng chiếu vào trong mắt hắn. Cũng là một phen khác thường quang cảnh. Ta, ra, chủ nhân, xin ngài đi vào. Sunet thân người mặc màu đen trang phục nữ bộc mở ra đại môn. Cái đây, đây là cái gì quỷ? Liền trải qua bách chiến Sarutobi đều không biết làm sao. Xá nhãn sợ lưỡi. Lúc đầu, Sunet chính là Konoha đệ nhất bạch phù Mỹ. Thân phận càng là đệ nhất thế giới hào môn. Senju nhất tộc đích nữ. Nhị đại tôn nữ. Càng là trước kia trung nhẫn thi chói mắt minh tinh. Bàn về thân phận của nàng. Có thể nói là không gì sánh được tôn quý. Bàn về tài năng của nàng. Có thể nói là trong một vạn không có một. Bàn về nàng, mà một người như vậy, bây giờ đang ở Si Phong trong nhà làm. Nữ, người hầu, đây là tình huống gì? Là ta mở rộng cửa phương thức có cái gì không đúng sao? Sarutobi lập tức liền chấn động ở nơi đó. Thiên lôi cuồn cuộn, vưu nhưng không kịp. Sarutobi, làm sao không tiến vào a? Si Phong thanh âm từ bên trong truyền đến. Cắt đứt Sarutobi tâm tư. Quấy dày, dùng không biết dạng gì tâm tình nói ra lời như vậy. Sarutobi theo người hầu gái Sunet đi đến. Vẫn là như cũ trong nhà. Vẫn là như cũ Si Phong. Di độc Sarutobi cũng là dường như lần đầu tiên tới giống như. Khiếp xanh xanh, kém chút không dám đặt chân. Người người thật bận rộn này sao lại tới đây? Nhìn Sarutobi ở trước mặt mình ngồi xuống. Si Phong lười biếng nằm nói. Ta tới cấp cho ngươi tiễn phía trước đổ ước. Sarutobi ngơ ngác nói rằng. Phía trước một kích trọng quyền trực tiếp đánh hắn chóng mặt. Ồ, Si Phong không sao cả nói. Được rồi, Sunet, tới, dâng trà, là, vâng, đúng, không gì sánh được ủy khuất. Ngượng ngùng thanh âm, trên mặt càng là nổi lên một vòng đỏ ửng. Xấu hổ mượn tiền cước bộ. Ăn mặc làm sao đều cảm thấy ngượng ngùng trang phục nữ bộc. Nàng mặt ứa ra nhiệt khí. Sarutobi liền vội vàng đứng lên. Liên tiếp khoát tay nói. Không cần, không cần. Ta tại sao có thể phiền phức Sunet đại tiểu thư đến cho ta châm trà đâu. Thực sự không cần. Sau đó, Sunet đem có gần một ly trà đặt ở Si Phong trước mặt. Sarutobi, người suy nghĩ nhiều. Đệ tử của ta có thể tùy ý phái đi. Nhưng là làm sao có thể để cho nàng tới cho ngươi bưng trà đưa nước đâu. Si Phong nhẹ rên một tiếng. Để Sarutobi xấu hổ vô cùng. Đây chính là Sunet làm người hầu gái. Người hầu gái vốn chính là một cái vô cùng chọc người mơ tưởng viễn vong từ ngữ. Hơn nữa Sunet hai chữ bắt đầu dừng là một cộng một dấu lớn hai trình độ A. Thẹn thùng gương mặt. Mỗi lần gọi dậy chủ nhân, hai chữ đều giống như là cố nén cả người ý xấu hổ.